như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Tưởng Thuần từ nhỏ liền không phải cái gì học tập phần tử tích cực. Tưởng Hoành Đào rất có dự kiến trước, đem nàng hộ khẩu dịch đăng tới rồi đế đô. Nàng thi đại học mới miễn cưỡng tầng trời thấp thổi qua nhị bổn tuyến. Sau lại Tưởng Hoành Đào lại tưởng đem nàng ném tới nước ngoài mạ vàng. Nề hà nàng cùng tiếng Anh có thể nói tốt địch, thượng một đoạn thời gian nhã tư một trọi một, như thế nào cũng không nghĩ tiếp tục. Tưởng Hoành Đào cũng vô pháp, chỉ phải tùy ý nàng ở mỗ không biết tên nhị bổn khoái hoạt vui sướng mà hỗn xong rồi 4 năm mà ni. Chỉ chớp mắt tốt nghiệp đã nhiều năm, đi vào đường Chi Châu bọn họ trường học, Tưởng Thuần còn có điểm tiểu khẩn trương. Phải biết rằng đường Chi Châu nhậm giáo C cực kỳ cả nước TOP 10 nhất lưu trường cao đẳng. Nàng năm đó thi đại học lúc ấy tưởng đều không đều dám cái loại này. Cũng may tối hôm qua nàng suốt đêm hướng Quý Minh Thư lãnh giáo một phen giảm linh xuyên đáp. Lại hẹn tạo hình sư. Hôm nay 6 giờ đồng hồ liền lên chuyển xóa tung tâm cơ viên đầu còn có thanh thấu tự nhiên học. Sinh trang, đứng ở vườn trường cùng mộc mạc nữ sinh viên nhóm một so. Nàng vẫn là có điểm tin tưởng, ly công khai khóa bắt đầu còn có 15 phút thời điểm. Đường Chi Châu đã điều chỉnh thử tốt hơn khóa cần dùng thiết bị. Ở phòng học quét phòng, hắn mới nhớ tới cái gì, biên đi ra ngoài biên cấp Tưởng Thuần phát WeChat. Đường Chi Châu, người tới rồi sao? Hắn phát xong, đứng ở hành lang lan can biên đi xuống liếc mắt, hảo xảo bất xảo, hắn thoáng nhìn dưới lầu bồn hoa biên đứng cái xuyên vàng nhạt sắc áo thun cùng quần jean nữ hài. Nàng chát tùng tùng viên đầu, còn bối cái tiểu hào lão hoa hai vai bao, này sẽ đang ở chơi di động, không quá vài giây, hắn di động liền chấn hạ, Tưởng Thuần, nhanh, ta mới vừa xuống xe. Khả năng còn muốn 15 phút TVT đường Chi Châu lại đi xuống nhìn mắt. Trong đầu chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Tưởng Thuần phát xong tin tức còn hồn nhiên vô giác. Ở dưới lầu dã một lát, cọ sát đến còn thừa 5 phút đồng hồ mới bắt đầu hướng lên trên bò thang lầu. Nàng gần nhất toàn phương vị mà bị Quý Minh Thư giặt sạch não. Quý Minh Thư nói, nàng từ cao trung bắt đầu liền cùng nam sinh hẹn hò. Mỗi lần đều ít nhất đến làm nam sinh chờ 1 giờ. Nàng lão công kia đều là 2 giờ khởi bước mới có thể từ một chúng liên hôn bị tuyển đối tượng giữa. Chỗ hết tài năng, tuy rằng nghe tới rất khoa trương, chân thật tính còn nghi vấn, nhưng Quý Minh Thư cái kia kiện, làm nam nhân chờ giống như cũng thiên kinh địa nghĩa, nàng không kia tư bàn. Nghĩ thầm véo điểm đến liền không sai biệt lắm Money Tưởng Thuần đến trên lầu khi. Vừa vặn đánh trước tiên 1/2 phút đi học dự bị linh. Nàng đi theo mặt khác học sinh cùng nhau từ cửa sau vào phòng học. Cũng không biết là danh giáo học sinh trời sinh nhiệt tình yêu thương học tập vẫn là đường Chi Châu. Đặc biệt được hoan nghênh, to như vậy cầu thang phòng học ngồi đến tràn đầy. Hơn nữa mọi người đều là phía sau tiếp trước mà từ trước bài về sau bài ngồi. Cùng lúc trước nàng vào đại học lúc ấy đại gia đi thượng công khai khóa không tình nguyện thái độ. Hoàn toàn không giống nhau. Tưởng Thuần liền đếm ngược đệ nhị bài vị trí mới vừa ngồi xuống. Liền nghe bên cạnh nữ sinh hạ giọng thảo luận. Sớm bảo ngươi chiếm vị ngươi như thế nào không có tới. Đều chỉ còn như vậy mặt sau vị trí ta này không phải đi nhầm khu dạy học sao. Tức chết rồi, bò 2 lần lầu 6 đâu. Nơi này đều nhìn không tới đường giáo thụ mặt, cách như vậy xa, vậy ngươi cố lên bảo nghiên a. Có thể tuyển thượng hắn đương đạo sư mỗi ngày đều có thể nhìn đến hắn mặt đường Chi Châu thật. Đúng là rất được hoan nghênh. Tưởng Thuần nửa nheo lại mắt đi phía trước nhìn nhìn. Đường Chi Châu hôm nay xuyên kiện bạch tê, bên ngoài tùy ý mà bộ kiện thâm sắc áo sơ mi. Phi thường lý công thẳng nam trang điểm money nhưng hắn bề ngoài hảo. Khí chất dai, hơn nửa eo cao chân trường, tùy tiện xuyên xuyên đứng ở trên bục giảng cũng thực thấy được. Bình tĩnh mà xem xét, nếu năm đó nàng niệm thư thời điểm có như vậy cái giáo thụ. lấy nàng hoa si thành tánh cá tính phỏng chừng cũng sẽ đi cọ khóa xem náo nhiệt. Chính như vậy nghĩ xuất thần, phía sau bỗng nhiên có người vỗ vỗ nàng vai, nàng quay đầu lại, là hai nữ sinh, đứng ở đằng trước nữ sinh trong tay ôm một chồng thư. Lập tức đối nàng nói, đồng học, ngươi không phải tin công viện đi. Trường học khoảng thời gian trước mới vừa hạ thông chi không cho cọ khóa bằng thính sinh quấy nhiễu. Bổn hệ học sinh bình thường đi học, ngươi không có nhìn đến sao? Này nữ sinh nói chuyện còn rất hướng, Tưởng Thuần đốn 3 giây. Cái gì, ngươi giảng quá nhanh ta không nghe rõ, kia nữ sinh tức giận mà mắt trợn trắng. Lại thực không khách khí mà đem phía trước nói thật mạnh thuật lại một lần. Cùng lúc đó phía sau cũng truyền đến tất tốt thảo luận. Phòng trừng là vũ đạo hệ, mỗi lần cọ đường giáo thụ khóa các nàng vũ đạo hệ nhất tích cực. Nghe hiểu được sao các nàng, Tưởng Thuần còn chưa nói lời nói. Bỗng nhiên có một bàn tay ngăn ở nàng trước mặt, ngay sau đó lại có một đạo ôn hòa giọng nam vang lên. Xin lỗi, nàng là bằng hữu của ta, không phải chúng ta trường học học sinh. Là ta không có suy xét chu toàn, quấy rầy đại gia bình thường đi học, kia nữ sinh ngay sau đó mặt đỏ lên. Vội xua tay ngượng ngập nói, không có quan hệ, đường giáo thụ, đường Chi Châu hơi gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía Tưởng Thuần, chiều nàng duỗi tay, cùng ta tới. Tưởng Thuần chậm nửa nhịp, chỉ chính mình, ta, nàng ở mọi người nhìn chăm chú hạ giữ chặt đường Chi Châu tay. Chậm gì gì mà đi phía trước đi, đi đến hàng phía trước, đường Chi Châu cùng hàng phía trước đồng học thương lượng hạ. Đại gia hướng một bên tế tế, lăng là cho nàng đằng ra một cái chỗ ngồi, nàng ngồi xuống sau, mới hậu chi hậu giác giống ném phỏng tay khoai lăng buông lỏng ra đường Chi Châu tay. Chỉnh đường công khai khóa dài đến 90 phút, Tưởng Thuần nửa cái tự cũng chưa nghe hiểu. Nhưng cũng không gây trở ngại nàng nhìn chằm chằm đường Chi Châu nhìn 90 phút phạm hoa si. Ô ô ô, có văn hóa nam nhân thật xoái. Kia giơ tay nhấc chân. Nếu không phải trong phòng học bọn học sinh đều thực quy củ. Nàng còn đặc biệt tưởng móc di động ra ca ca tới cái 9 liền chụp sau đó ném trong đàn làm quý. Minh Thư cùng Cốc Khai Dương thưởng thức hạ nàng thân cận đối tượng có bao nhiêu chất lượng tốt. Tan học sau, đường Chi Châu để lại 10 phút cùng các bạn học khóa hạ giao lưu. 10 phút vừa đến, hắn liền rất có lễ phép mà cự tuyệt còn thừa vấn đề. Chỉ làm đại gia phát biêu kiện đến hắn hòm thư, nhìn đến sau sẽ nhất nhất hồi phục. Xin lỗi, hôm nay đã quên cho ngươi trước tiên an bài hảo chỗ ngồi, ăn cơm chưa khi. Đường Chi Châu rất có lễ phép mà vì này trước sự tình nói lời xin lỗi. Không có việc gì à, ta nghe được có người nói ta là vũ đạo hệ, còn rất vui vẻ đâu. Tưởng Thuần biên múc tiramisu biên nhìn chằm chằm cách đó không xa matcha. Mousse, ngươi cũng không biết ta khuê mật nói ta béo đến cùng heo con dường như. Còn nói ta thổ, mỗi ngày nhìn chằm chằm ta giảm béo đại cải tạo, đường Chi Châu cười một cái. Thập phần thiện giải nhân ý mà đem mộ tư hướng nàng trước mặt đầy đầy. Nữ hài tử béo một chút mới đáng yêu. Tưởng Thuần đột nhiên một đốn. Dương mát, vậy ngươi cũng cảm thấy ta béo. Đối mặt tử vong lựa chọn đề. Đường Chi Châu ngừng vài giây. Ta không phải ý tứ này, ngươi chính là ý tứ này. Tưởng Thuần cúi đầu tiếp tục ăn tiramisu. Ngữ khí tương đương mà khám phá hồng trần bất chấp tất cả. Đường giáo thụ, nói thật đi, ngươi có phải hay không bởi vì trong trường học ngươi theo đuổi quá nhiều có chút bối rối. Cho nên hôm nay mới tìm ta đi nghe ngươi công khai khóa. Đường Chi Châu còn chưa nói lời nói, nàng lại tiếp tục bức lải nhải phát biểu chính mình cao đàm khoát luận. Nhà ngươi điều kiện hảo, lớn lên soái, bản nhân còn như vậy ưu tú. Ta thấy thế nào như thế nào cảm thấy ngươi liền không giống cái yêu cầu thân cận nam nhân, ta đâu. Cũng không có khác ưu điểm, chính là rất có tự mình hiểu lấy, cho nên ngươi cũng không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Các gia trưởng chính là như vậy một khuyến khích, ta biết hai chúng ta căn bản là không thích hợp, ta cảm thấy thực thích hợp, đường Chi Châu đột nhiên đánh gãy. Tưởng Thuần ngẩng đầu, ngoặc kép, Đường Chi Châu thẳng tắp mà nhìn về phía nàng. Lại lặp lại biến, ta cảm thấy chúng ta thực thích hợp. Nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể thử kết giao một chút. Hết chương.